Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vụ án bí ẩn, một bi kịch đau lòng đã ám ảnh cả một cộng đồng và trở thành một trong những vụ án tốn kém nhất lịch sử bang Tennessee. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại miền Tây bang Tennessee, cụ thể là tại hạt Henderson, một vùng đất hẻo lánh nhưng lại vô cùng trù phú với rừng rậm bạt ngàn, hệ thống sông hồ dày đặc, được cắt ngang bởi quốc lộ liên bang I-040. Nhiều năm về trước, sự yên bình vốn có của vùng đất này đã bị phá vỡ bởi một vụ mất tích kinh hoàng. Cuộc điều tra và xét xử kéo dài tới 7 năm trời, muốn một khoản tiền khổng lồ của chính phủ. Và điều đó đã khiến vụ án này đi vào lịch sử của bang Tennessee với tên gọi vụ mất tích của Holy Bobo. Vào cái ngày định mệnh ấy, thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011, lúc 7 giờ 50 phút sáng, Clint, anh trai của Holy Bobo, vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng. Giấc ngủ của cậu đột nhiên bị phá tan bởi tiếng chó sủa dữ dội từ bên ngoài. Lúc này, cha mẹ của cậu đã đi làm từ sớm. Trong nhà chỉ còn mỗi Clint và cô em gái Holly. Clint lờ đờ bước xuống giường, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ và đi thẳng xuống bếp để kiểm tra xem có chuyện gì. Qua khung cửa sổ, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt cậu. Em gái của mình Holly đang đứng cùng một người đàn ông mặc đồ giản dị ngay trong gara ô tô. Người đàn ông liên tục nói gì đó trong khi Holly ngồi bệt xuống đất. Vì khoảng cách khá xa nên Clint không thể nghe rõ cuộc hội thoại của họ, nhưng cậu nghe loáng thoáng Holly thốt lên từ "không" với một cảm xúc vô cùng kích động. Trong đầu Clint lúc đó, cậu nghĩ ngay đến bạn trai của cô, Drew. Cả hai đã quen nhau từ thời trung học và có chung nhiều sở thích như câu cá, đi bộ đường dài, bơi lội và săn bắn. Holly, lúc đó mới 20 tuổi, là một cô sinh viên ngành điều dưỡng năng động, hoạt bát tại Đại học Tennessee, chi nhánh Martin. Cô có một tính cách tươi sáng, hòa đồng và luôn tràn đầy năng lượng. Clint đoán rằng có lẽ Holly và Drew đang cãi nhau về chuyện chia tay, nên cậu quyết định không muốn xen vào. Hơn nữa, cậu nhớ rằng tối hôm qua, Drew có gọi điện báo sẽ đi săn gà Tây sáng nay, vậy nên anh ta mặc đồ giản dị đến tìm Holly cũng không có gì là lạ. Thế nhưng, một điều khiến Clint cảm thấy khó hiểu là Holly có một bài kiểm tra rất quan trọng vào lúc 8 giờ sáng, nhưng giờ này cô vẫn chưa ra khỏi nhà. Ngay lúc cậu còn đang băn khoăn, điện thoại reo lên, đó là mẹ cậu. Giọng nói của bà đầy lo lắng, yêu cầu Clint ra ngay kiểm tra xem Holly có an toàn hay không, bởi vì hàng xóm đã nghe được tiếng la hét thất thanh từ nhà họ. Clint trấn an mẹ, bảo bà đừng lo lắng. Cậu lo rằng Holly vừa đứng dậy, có vẻ như đang cùng bạn trai đi về phía rừng cây. Nhưng đúng lúc lời nói của cậu vừa dứt, giọng mẹ cậu bỗng trở nên gấp gáp, hốt hoảng. Clint à, đó không phải là Drew. Clint sững sờ, không hiểu mẹ nói gì. Trong đầu cậu vẫn đinh ninh, người đàn ông đó chính là Drew. Mẹ cậu không giải thích thêm, bà cúp máy cái rụp và ngay lập tức gọi 911. Đoạn ghi âm của gọi 911 sau đây đã được công bố. 911. Mẹ của Holly đi làm khá xa nhà nên bà chỉ có thể gọi 911 và cầu xin cảnh sát nhanh chóng đến giúp con gái của mình. Tuy nhiên, chớ trêu thay, cuộc gọi này đã bị chuyển nhầm sang tổng đài của hạt Decatur, một hạt lân cận, thay vì được chuyển đến tổng đài của hạt Henderson, nơi gia đình bà sinh sống. Cùng lúc đó, trong căn nhà của Holly, Clint nhận ra điều bất thường. Cậu nhìn thấy Holly và người đàn ông lạ kia cùng nhau đi sâu vào khu rừng gần nhà. Lúc này, Clint mới để ý kỹ hơn, người đàn ông đó trông cao hơn hẳn Drew, bạn trai của em gái cậu. Một linh cảm chẳng lành đột nhiên trào dâng. Clint vội vã gọi điện cho cả Holly và Drew, muốn xác nhận xem người đàn ông lạ mặt đó là ai, nhưng cả hai đều không bắt máy. Nhận ra tình hình không ổn chút nào, Clint chột dạ, cậu vội vàng cầm lấy một khẩu súng, thứ vũ khí mà cậu tin rằng có thể bảo vệ mình và em gái, rồi lao ra khỏi nhà, lao thẳng về phía khu rừng mà Holly và người đàn ông lạ đã đi vào. Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi cửa, một cảnh tượng đáng ngờ khác lại đập vào mắt của Clint. Trong gara ô tô, rải rác khắp nơi là những vết loang lổ kỳ lạ. Đó là những vết máu khô đọng nằm rải rác thành từng chấm nhỏ, không chỗ do dự. Clint ngay lập tức rút điện thoại và bấm 911. Đây là cuộc gọi báo cảnh sát thứ hai từ gia đình Bobo trong vòng vài phút. Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại căn nhà của gia đình Bobo. Không lâu sau đó, cha mẹ của Clint cũng vội vã trở về từ nơi làm việc. Dựa trên lời khai của từng thành viên trong gia đình, một bức tranh toàn cảnh vẽ về buổi sáng định mệnh hôm đó dần được hé lộ. Người cha cho biết, lúc 5 giờ sáng, khi bình minh vừa hé dạng, ông thức dậy và thấy Holly đã dậy từ sớm, đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của mình. Sau khi cho chú chó nhỏ ăn xong, ông ấy vội vã đi làm và không nhận thấy bất kỳ đồ gì bất thường từ con gái. người mẹ cũng thức dậy không lâu sau đó, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, rồi sẵn sàng đi làm. Bà là một giáo viên tiểu học tại một trường học địa phương. Trước khi rời nhà, bà đã gọi điện cho Drew, bạn trai của Holly. Drew nói rằng anh ấy đã dậy từ rất sớm, đang đi săn gà Tây gần nhà bà ngoại. Chính vì thế, bà Bobo có thể khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông mặc đồ giản dị đã đưa Holly đi không phải là Drew. Colin kể lại rằng cậu đã ngủ say và không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi tiếng chó sủa đánh thức, cậu cũng không hề nghe thấy bất kỳ tiếng la hét nào như lời hàng xóm báo cho mẹ cậu. Về phía người hàng xóm, họ cũng cung cấp một chi tiết quan trọng. Vào buổi sáng ngày hôm đó, họ đã nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu trắng chạy rất nhanh qua cổng nhà Holly. Và đúng vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng, tiếng la hét thất thanh vang lên từ nhà của Holly. Ngay lập tức, họ đã gọi điện thông báo cho mẹ của Holly. Cảnh sát ngay lập tức phong tỏa căn nhà của Holly và khu vực xung quanh với bán kính 50 mét để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường. Đây là một quy trình tiêu chuẩn trong điều tra tội phạm nhằm bảo vệ bằng chứng. Kết quả khám nghiệm cho thấy một điều khá bất ngờ. Căn nhà không có dấu hiệu bị đột nhập một cách cưỡng chế. Điều này có nghĩa là không có cửa sổ bị phá vỡ, không có dấu vết cậy cửa, cho thấy kẻ gây án có thể đã vào nhà một cách dễ dàng hoặc Holly đã tự mở cửa. Tại gara, nơi Colin nhìn thấy những vết lạ, các điều tra viên tìm thấy những vết máu loang lổ dạng chấm. Sau khi xét nghiệm, chúng được xác nhận chính là máu của Holly. Ngoài ra, tại hiện trường, các chuyên gia pháp y còn phát hiện một dấu vân tay lỏng mặt tay không rõ danh tính. Tuy nhiên, đáng chú ý là ngoài những bằng chứng trên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ dấu vết sinh học đáng ngờ nào khác như tóc, sợi vải hay DNA của kẻ khả nghi. Điều này khiến việc xác định danh tính của kẻ bắt cóc trở nên khó khăn hơn. Sau khi Holly rời khỏi nhà, điện thoại của cô không thể liên lạc được và cô cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Kết hợp với việc tìm thấy máu của Holly trong gara, cảnh sát nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và việc tìm thấy Holly an toàn là ưu tiên hàng đầu. Họ nhanh chóng lần theo hướng mà Holly đã rời đi. Tin tức về vụ mất tích của Holly nhanh chóng lan truyền khắp cộng đồng. Hàng trăm người dân địa phương, không ai bảo ai, đã tự nguyện tham gia vào các đội tìm kiếm. Ngay trong ngày xảy ra vụ án, đã có hơn 400 người dân cùng cảnh sát và các tình nguyện viên khác càn quét khắp các khu rừng, cánh đồng trong vùng. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực không ngừng nghỉ, đến tận rạng sáng ngày hôm sau, vẫn không ai tìm thấy dấu vết của Holly. Trong tuyệt vọng, cảnh sát quay sang dữ liệu định vị điện thoại của Holly. Họ phát hiện ra một lộ trình di chuyển đầy bí ẩn. Sau khi rời nhà, điện thoại của Holly di chuyển liên tục về phía bắc. Khoảng 8 giờ 15 phút sáng, chiếc điện thoại dừng lại tại một khu rừng gần quốc lộ liên bang I-040. Nó đã ở đó khoảng hơn 20 phút. Sau đó, điện thoại quay đầu di chuyển về phía nam. Cuối cùng, vào lúc 9 giờ 25 phút sáng, chiếc điện thoại tắt nguồn. Vị trí cuối cùng được ghi nhận là gần quốc lộ 641. Cảnh sát ngay lập tức tập trung lực lượng tìm kiếm tại khu vực cuối cùng chiếc điện thoại xuất hiện. Dọc theo quốc lộ 641 về phía nam, họ lần lượt tìm thấy hộp cơm trưa của Holly, chiếc điện thoại và thẻ SIM của cô ấy. Tuy nhiên, mặc dù tìm thấy những vật dụng cá nhân quan trọng, Holly vẫn bặt vô âm tín. Anh trai Colin là người cuối cùng nhìn thấy Holly, nên đương nhiên, cậu trở thành một trong những đối tượng mà cảnh sát đặc biệt chú ý. Điều đáng nói là lời khai của Colin đã có sự thay đổi. Ban đầu khi báo án, cậu khẳng định đã thấy người đàn ông kéo lê Holly vào rừng. Nhưng sau đó, khi cảnh sát thẩm vấn lại, Colin lại đổi lời, nói rằng người đàn ông chỉ đi cùng Holly vào rừng. Sự khác biệt dù nhỏ nhưng lại rất quan trọng, kéo lê hay đi cùng là yếu tố then chốt để xác định Holly có bị ép buộc rời đi hay không, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến hướng điều tra của cảnh sát. Việc Colin thay đổi lời khai một cách tinh tế như vậy khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Trong quá trình lục soát khu rừng, cảnh sát không hề phát hiện bất kỳ dấu vết bất thường nào trên đường đi. Điều này càng củng cố thêm sự đoán rằng Holly có vẻ đã tự nguyện đi cùng người đàn ông đó. Điều này cho thấy người đàn ông này có thể là một người mà Holly đã quen biết hoặc tin tưởng. Một chi tiết khác cũng gây thắc mắc là người hàng xóm đã nghe thấy tiếng la hét rõ ràng của một người phụ nữ, trong khi Colin, người ở gần hơn nhiều, lại khẳng định không hề nghe thấy gì. Cảnh sát đã kiểm tra quần áo mà Colin mặc vào ngày hôm đó nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Holly. Họ cũng đã phân tích nhật ký của gọi và định vị điện thoại của Colin. Cuối cùng, sau khi xem xét kỹ lưỡng, Colin đã được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung vào các mối quan hệ và hoạt động của Holly trước khi cô mất tích. Họ phát hiện ra rằng Holly là một người hòa đồng, có nhiều bạn bè và mạng lưới quan hệ của cô không quá phức tạp. Những người thân cận nhất với cô là gia đình và bạn trai Drew. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày xảy ra vụ án, Holly đã dậy sớm để chuẩn bị cho kỳ thi. Lúc 7 giờ 30 phút, cô nhận được cuộc gọi từ Drew. Cả hai đã nói chuyện điện thoại trong 12 phút. Sau đó, Holly thực hiện cuộc gọi cuối cùng của mình. Vì Drew là người cuối cùng chủ động liên lạc với Holly, anh ta tự nhiên trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Tuy nhiên, Drew có một bằng chứng ngoại phạm vững chắc. và thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang ở nhà bà ngoại để săn cả tây. Vì anh ta gọi điện cho Hồ Ly cũng được một người thân chứng kiến. Dữ liệu định vị điện thoại của Đều cũng không trùng khớp với lộ trình di chuyển của Hồ Ly. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Đều có liên quan đến vụ án và anh ta cũng không có bất kỳ động cơ gây án nào. Cuối cùng Đều cũng đã được loại khỏi diện nghi vấn. Anh trai Clint đã cung cấp một manh mối quan trọng. Ban đầu, cậu không nhìn rõ mặt người đàn ông nên mới nhầm tưởng đó là Drew. Sau này, Clint nhớ lại rằng người đàn ông đó cao khoảng 1m80, nặng khoảng 80-90kg, mặc đồ giản dị, đội mũ lưỡi chai, có giọng nói trầm và sở hữu mái tóc đen dài. Vì khu vực nhà Holly tương đối hẻo lánh, chị họ của Holly cho biết, mặc dù đã đến nhà Holly nhiều lần, nhưng việc tìm lại cũng không hề dễ dàng. Thêm vào đó, thị trấn nơi Holly sinh sống hầu như không có người lạ. Những người thân và bạn bè của Holly đều suy đoán rằng người đàn ông đã đưa Holly đi chắc chắn sống ở gần đó và hiểu rõ về tình hình của gia đình Holly. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành rà soát từng người dân sống ở khu vực lân cận nhà Holly. Họ cũng kiểm tra danh sách những người có tiền án tiền sự tại địa phương. Kết quả, họ đã khoanh vùng được một nghi phạm phù hợp với những mô tả của Clint. Người này có tên là Brit, khoảng 50 tuổi, có vóc dáng tương tự như người đàn ông mà Clint mô tả. Anh ta có tiền án về các hành vi xâm phạm và theo dõi phụ nữ. Brit là một người đưa báo. Hàng ngày anh ta đi phát báo cho các gia đình vào buổi sáng sớm. Nhờ vậy, anh ta cực kỳ quen thuộc với địa hình và đường xá trong vùng. Phạm vi đưa báo của Brit bao gồm cả khu vực nơi tìm thấy hộp cơm trưa của Holly. Điều này cho thấy anh ta hoàn toàn có điều kiện để thực hiện hành vi phạm tội. Anh trai Clint cũng cảm thấy giọng nói của Brit rất giống với giọng nói của người đàn ông đã đưa Holly đi. Khi bị cảnh sát điều tra, Brit khai rằng mình có bằng chứng ngoại phạm và ngày hôm đó, anh ta đang cùng vợ mua bồn tắm tại một cửa hàng. Cảnh sát đã đến cửa hàng để xác minh, nhưng không có nhân viên nào nhớ Brit đã từng đến đó. Hơn nữa, trong vòng một tuần sau khi vụ án xảy ra, cửa hàng cũng không có bất kỳ hồ sơ bán bồn tắm nào. Điều đáng ngờ nhất là, sau khi Holly mất tích, Brit đã cắt tóc ngắn và thay đổi ngoại hình, dường như cố tình thể hiện rằng mình khác biệt so với người đàn ông đã đưa Holly đi. Cảnh sát đã lục soát nhà và xe của Brit, đồng thời tiến hành nghe lén điện thoại của anh ta. Tại nhà Brit, họ tìm thấy một biên lai mua bồn tắm bằng tiền mặt và một chiếc cửa máy. Nhật ký của gọi cho thấy, vào sáng ngày xảy ra vụ án, Brit đã gọi điện cho vợ. Điều này khá mâu thuẫn, bởi nếu hai người đang cùng nhau đi mua bồn tắm, họ sẽ ít khi cần gọi điện cho nhau. Đối mặt với những câu hỏi liên tục của cảnh sát, Brit vẫn kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến vụ án. Thậm chí, anh ta còn ngang nhiên phân tích tâm lý của kẻ gây án ngay trước mặt cảnh sát, với thái độ đầy thách thức. Cảnh sát đã từng tin rằng Brit chính là thủ phạm và tập trung mọi nỗ lực để tìm kiếm bằng chứng đột phá, nhưng họ vẫn không thể tìm ra chứng cứ nào. Cuộc điều tra vụ án cứ thế đình trệ. 8 tháng sau khi vụ án xảy ra, Cục Điều tra Tennessee TBI, một cơ quan thực thi pháp luật cấp tiểu bang tương tự như FBI nhưng ở phạm vi bang, đã ngừng điều tra. Sau vụ án, thị trấn vốn yên bình giờ đây chìm trong nỗi hoảng loạn và bất an. Với sự vào cuộc của truyền thông, vụ án dần thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Không lâu sau đó, một công tố viên đặc biệt đã được bổ nhiệm để điều tra lại vụ án. Cục Điều tra Tennessee cũng nối lại công việc. Họ tiếp tục rà soát lại các cư dân địa phương và kết quả đã có những phát hiện mới. 4 người đàn ông địa phương đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Cả 4 người này đều có tiền án, từng bị bắt vì tàng trữ và buôn bán chất cấm. Đó là Jack, Dylan, Jason và Sally. Vì họ đều có họ bắt đầu bằng chữ A nên họ được gọi là bộ tứ nhóm ma. Trên thực tế, ngay từ giai đoạn rà soát ban đầu, cảnh sát cũng từng hỏi riêng Sally, một thành viên của nhóm ma. Lý do là một người bạn gái của Holly đã kể với cảnh sát rằng 4 ngày trước khi vụ án xảy ra, cô và Holly đã cùng nhau đi một khu vui chơi giải trí ở hạt Decatur lân cận. Trong lúc chơi, người bạn này đã để ý thấy một người đàn ông mặc đồ giản dị, thân hình mập mạp, đeo kính, giả vờ gọi điện thoại, nhưng thực chất lại liên tục nhìn chằm chằm vào họ, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Dựa trên mô tả này, cảnh sát đã phác họa lại chân dung của người đàn ông ở khu vực vui chơi. Sau đó, họ đã xác định người đàn ông đó chính là Sadie, người sống không xa nhà Holly. Tuy nhiên, thông tin mà người bạn cung cấp chỉ có thể xác nhận rằng Sunny biết Holly, chứ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy anh ta liên quan đến vụ án. Trong đợt rà soát mới này, một người dân địa phương đã tiết lộ với cảnh sát rằng khi vụ Holly mất tích xảy ra, họ từng nghe thấy Jack, một thành viên của từ nhóm A, khi đe dọa người khác đã nói mày sẽ có kết cục giống như Holly, bị chôn dưới hố. Jack, 28 tuổi, là một người không có công việc ổn định, tính tình nóng nảy và thường xuyên gây gổ. Trong nhóm, Jack có hồ sơ tiền án đặc biệt dày. 10 năm trước, anh ta từng sử dụng vũ khí để tấn công mẹ ruột của mình. Mẹ và cha dượng của Jack đã phải xin lệnh bảo vệ, tuyên bố rằng anh ta rất nguy hiểm đối với chúng tôi và cộng đồng. Dylan, 24 tuổi, là em trai ruột của Jack, từng làm công nhân xây dựng và có tiền án trộm cắp. hai anh em có mối quan hệ khá thân thiết. Jason, 39 tuổi, là anh họ của Sadie và nơi ở của anh ta chỉ cách nhà của Holly vỏn vẹn 2 cây số. Jason từng phục vụ cho quân đội, sau khi giải ngũ thì làm nghề vận tải xe tải và cũng có nhiều tiền án trộm cắp. Bộ tử nhóm A có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và giờ đây họ lại có những sợi dây liên kết khó hiểu với Holly. Cảnh sát nghi ngờ họ có liên quan đến vụ án và lập tức mở rộng điều tra. Công tố viên đã đạt được một thỏa thuận với Sally. Nếu anh ta khai báo thành thật về vụ án, anh ta sẽ được giảm án hoặc thậm chí là miễn tội. Sally kể với các điều tra viên rằng anh ta từng nghe Jack nói: "Tao sẽ làm với mày như những gì tao đã làm với Holly." Tuy nhiên, Sally nghĩ rằng Jack chỉ nói đùa và bản thân anh ta không biết Jack đã làm gì với Holly, cũng như không biết Holly hiện đang ở đâu. Kết quả điều tra cho thấy vào ngày xảy ra vụ án, Sally đã gọi điện cho Jack vài lần. Cảnh sát cho rằng Sally đã giúp Jack thực hiện tội ác với Holly, nhưng Sally phủ nhận điều này và cũng không chịu hợp tác trong việc tìm kiếm Holly. Sau đó, công tố viên đã hủy bỏ thỏa thuận miễn tội với anh ta. Dựa trên lời khai của Sally và các nhân chứng khác trong vùng, Jack có liên quan đến vụ mất tích của Holly. Tháng 3 năm 2014, Jack chính thức bị bắt giữ. Anh ta bị buộc tội giết người cấp độ 1 và bắt cóc. Tháng sau, Jason, một thành viên khác của bộ tứ nhóm A, cũng bị truy tố với cùng tội danh. Trong quá trình điều tra Dylan, em trai của Jack, cảnh sát phát hiện vào tháng 9 năm 2013, Dylan từng bị buộc tội tàng trữ và buôn bán súng trái phép và bị tòa án kết án 8 tháng tù giam. Trong suốt 8 tháng Dylan thụ án, các điều tra viên đã 6 lần đến nhà tù thăm hỏi anh ta với hy vọng thu thập được manh mối về vụ án của Holly. Và Dylan cũng đã nhiều lần ám chỉ rằng Jack có liên quan đến vụ án. Sau khi ra tù, Dylan được coi là một nhân chứng quan trọng và các điều tra viên đã cung cấp nơi ở an toàn cho anh ta. Đến đây, cả bộ tứ nhóm A đều đã nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát. Tháng 7 năm 2014, thêm một cặp anh em khác là Jeffrey và Mark cũng bị liệt vào danh sách nghi phạm. Bạn cùng phòng của Jeffrey, sau khi xem các bản tin về vụ mất tích của Holly, đã chủ động liên hệ với cảnh sát. Anh ta khai rằng 2 tháng trước, Jeffrey đã cho anh ta xem một đoạn video. Trong video là cảnh một người phụ nữ có tên là Holly bị trói, nằm trên mặt đất và đang khóc lóc. Jeffrey nói rằng đoạn video đó là do em trai của mình là Mark quay. Mark cũng có tiền án. Đối mặt với cảnh sát, hai anh em đều phủ nhận có đoạn video đó và khẳng định không quen biết Holly. Họ nói rằng Holly đó chỉ là người vợ cũ của Jeffrey và trùng hợp là cô ấy cũng tên là Holly. Cảnh sát sau đó đã tiến hành phân tích hơn 20 chiếc điện thoại nhưng không tìm thấy đoạn video nào mà người bạn cùng phòng của Jeffrey đã kể, cũng như không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hai anh em này có liên quan đến vụ án. Lúc này đã 3 năm rưỡi trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra và cảnh sát vẫn không biết tung tích của Holly. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm. Họ đã sử dụng chó nghiệp vụ và trực thăng để tìm kiếm kỹ lưỡng các khu rừng, sông suối và các tòa nhà bỏ hoang gần nhà Holly. Chỉ riêng ở hạt Henderson và hạt Decatur lân cận đã có hơn 10.000 lượt người tham gia tìm kiếm. Các tổ chức và cá nhân trong xã hội đã trao thưởng với tổng số tiền lên đến hơn 450.000 đô la Mỹ, khoảng hơn 11 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy. Vụ án này đã trở thành một cuộc điều tra tốn kém nhất mà Cục Điều tra Tennessee từng thực hiện. Thời gian cho đến tháng 9 năm 2014, tại hạt Decatur lân cận, hai người dân địa phương khi đang tìm cây nhân sâm trong rừng cờ phát hiện một thùng chứa bằng nhựa lớn bị lật úp, đáy hướng lên trên một sườn đồi. Tò mò, cả hai đã lật chiếc thùng lại. Bên trong, họ kinh hoàng phát hiện một phần hài cốt người. Cảnh sát nhận được tin báo và ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Địa điểm này cách nhà của Holly khoảng 30 km. Dựa vào mức độ phong hóa của hài cốt, các nhà điều tra ước tính thời điểm tử vong là vào năm 2011. Sau khi khám nghiệm pháp y, hài cốt được xác nhận chính là Holly Bobo, người đã mất tích 3 năm. Nguyên nhân tử vong được xác định là do vết thương do súng bắn. Ngay sau đó, cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực lân cận. Sau nhiều nỗ lực, họ đã tìm thấy các phần hài cốt khác và các vật dụng cá nhân của Holly, bao gồm chiếc ví có chứa giấy phép lái xe và chìa khóa xe của cô. Với việc tìm thấy thi thể của Holly, vụ án chính thức được nâng cấp thành vụ giết người. 10 ngày sau khi thi thể của Holly được tìm thấy, Dylan, một thành viên của bộ tứ nhóm A, đã thú nhận mình và 3 người còn lại đã tham gia vào vụ án. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành một đợt thẩm vấn mới đối với Dylan. Dylan khai rằng, vào ngày Holly mất tích, anh đã đến nhà của anh trai Jack để mượn xe. Khi đến nơi, anh ta phát hiện Holly vẫn còn sống. Lúc đó, Holly đang mặc một chiếc áo phông màu hồng, ngồi trên ghế ở phòng khách. Jack đứng bên cạnh, mặc quần đùi giản dị, áo phông ba lỗ màu đen và đi giày da cá sấu màu xanh lá cây. Sau đó, hai anh em Jack, Dylan và Jason đã tấn công Holly một cách tàn bạo. Jack còn nói rằng anh ta đã quay lại toàn bộ video. Dựa trên lời khai của Dylan, cảnh sát đã có điều lệnh khám xét nhà Jack. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất kỳ cuốn băng video nào mà Dylan đã nói. cũng như không tìm thấy bất kỳ bằng chứng vật lý hay DNA nào khác. Tháng sau, Dylan bị công tố viên buộc tội. Như vậy, đã có 3 thành viên của bộ tứ nhóm A bị bắt giữ. Đúng lúc vụ án đang dần sáng tỏ, Sunny, một thành viên khác của bộ tứ nhóm A, được phát hiện đã tự kết liễu đời mình. Khi biết bộ tứ nhóm A chính là hung thủ trong vụ án, mẹ của Holly vừa giận dữ vừa sốc. Bởi vì bà từng là giáo viên của Jack và Jason, bà không thể ngờ rằng những đứa trẻ mình từng dạy dỗ khi lớn lên lại trở thành kẻ giết hại con gái của mình. Sau đó, công tố viên bắt đầu một quy trình tố tụng pháp lý kéo dài. Hơn 600 nhân chứng đã ra làm chứng, 150.000 bằng chứng đã được chuyển giao để kiểm tra. 6 năm sau khi vụ án xảy ra, vụ án Holly Bobo được đưa ra xét xử tại tòa án địa hạt Hadin. Vụ án này có thời gian điều tra dài và ảnh hưởng lớn. Để đảm bảo tính công bằng, địa điểm xét xử đã được chuyển giao đặc biệt đến hạt Hadin lần cận. Vì vụ án không có dấu vân tay, không có DNA hay bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào khác chứng minh Jack phạm tội, nên tính toàn vẹn của chuỗi bằng chứng là vô cùng quan trọng. Jason, một thành viên của bộ tứ nhóm A, đã đạt được thỏa thuận với bên công tố, đồng ý ra tòa làm chứng chống lại Jack để đổi lấy việc giảm án đáng kể. Tại tòa, Jason đã khai rõ toàn bộ quá trình gây án. Jason và anh em Jack quen biết nhau đã 15 năm và mối quan hệ giữa bộ tứ nhóm A cũng rất tốt. Năm 2011, Jason làm việc tại một trang trại chăn nuôi bò. Lúc đó, anh ta đang nghiện chất cấm cùng với bộ tứ nhóm A. Sáng sớm ngày xảy ra vụ án, lúc 6 giờ 30 phút, Jason thức dậy, uống cà phê rồi lái xe đi ngắm cảnh thiên nhiên để giết thời gian. Nhưng đến khoảng 8 giờ 40 phút sáng, anh ta gọi điện cho Jack để nhờ giúp đỡ, nhưng Jack nói rằng mình đang bận. Một lúc sau, Jack gọi lại cho Jason, nói rằng mình đang ở nhà Sandy và cần giúp đỡ. Jason cứ nghĩ là giúp Jack chuyển đồ đạc. Nửa giờ sau, Jason lái xe đến nhà Sandy. Anh ta thấy trong sân có một thùng phi lớn, bên trong đang cháy. Sandy liên tục lém đồ vào đốt. Dylan thì cởi trần đứng ở cửa, còn Jack thì cầm vũ khí đi đi lại lại, trông rất sốt ruột. Sau khi Jason xuống xe, Jack lập tức lao tới, thẳng thừng yêu cầu anh ta giúp xử lý bộ thi thể. Jason nghĩ đó là người đàn ông mà Jack từng có mâu thuẫn trước đó, nhưng Jack nói không, đó là Holly Bobo. Để đổi lấy những thứ mình cần, có thể là chất cấm, Jason đã đồng ý giúp đỡ. Họ cùng nhau đặt thi thể của Holly được bọc trong một tấm chăn vào xe bán tải, sau đó cùng lên xe đi tìm địa điểm để phi tang. Trên đường đi, Jason còn hỏi Jack, không có xẻng hay dụng cụ nào thì làm sao? Jack im lặng không nói. Jason chợt nhớ lại cách đây vài năm, anh ta từng thấy một người đàn ông trôi nổi dưới một cây cầu trên quốc lộ 40 dọc theo sông Tennessee. Vì vậy, cả hai quyết định đi đến địa điểm đó. Khi đến nơi, hai người bê Holly xuống. Jason chợt nhận ra Holly dường như vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Thấy vậy, Jack liền ra tay kết liễu mạng sống của Holly. Ngay lúc đó, có tiếng động cơ xe từ gần đó. Cả hai lo sợ bị phát hiện nên lại vội vàng bê Holly lên xe bán tải. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Jason cảm thấy Jack đã phát điên. Vì vậy, Jason xuống xe trước để Jack một mình đi tìm địa điểm xử lý khác. Hai ngày sau, Jason nghe nói Jack đã vứt thi thể của Holly ở Caliray. Sau khi Jack phi tang Holly, Dylan, em trai của Jack, dường như bị kích động, liên tục nhắc đến vụ việc. Jack cảm thấy bực bội và lo lắng rằng sớm muộn gì vụ án cũng sẽ bị lộ tẩy. Anh ta đề nghị với Jason rằng nếu Jason chịu giải quyết Dylan, anh ta sẽ được chia một phần tài sản thừa kế của ông nội. Nhưng Jason đã không tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Cuối cùng, anh ta nói thẳng với Jack, nếu tôi làm như vậy thì người tiếp theo sẽ là anh. Về lý do Jack bắt cóc Holly, bên công tố cho biết, dựa trên lời khai của Sunny, vào sáng ngày xảy ra vụ án, Jack, Dylan và Sunny đã lái xe đến nhà Holly để tìm Clint, nhờ Clint dạy cách chế tạo chất cấm. Nhưng không ngờ khi họ đến, Clint vẫn chưa thức dậy. Họ nhìn thấy Holly và đột nhiên nảy sinh ý định xấu, rồi đưa cô đến nhà ông nội của Sunny. Tuy nhiên, Clint phủ nhận gay gắt trước tòa, cho rằng bản thân của cậu không hề có bất kỳ liên lạc nào với ba người đó. Bạn gái cũ của Jack cũng ra làm chứng trước tòa. Cô khai rằng vào sáng ngày xảy ra vụ án, Jack dậy rất sớm và nói rằng anh ta sẽ đi vứt rác thải. Tối ngày hôm đó, khi cô đi làm về và đang chuẩn bị bữa tối, chương trình thời sự trên TV đang đưa tin về vụ mất tích của Holly. Đột nhiên, Jack nói một câu, họ sẽ không bao giờ tìm thấy cô ấy đâu. Vài tháng sau, khi hai người cãi nhau, Jack đã đe dọa sẽ trói cô lại, giống như cách đối xử với Holly. Về bằng chứng vật chất, bên công tố đã đưa ra một khẩu súng lục ổ quay được tìm thấy trong một con mương làm bằng chứng. Qua điều tra, khẩu súng này thuộc về một cư dân gần đó. Cư dân này khai rằng Sunny và Jason đã bán khẩu súng đó cho họ. Tuy nhiên, trên khẩu súng không tìm thấy dấu vân tay hay DNA và cũng không thể xác nhận nó được sử dụng trong vụ án. Phía biện hộ kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, cho rằng sự việc đã xảy ra quá lâu. Thêm vào đó, việc sử dụng chất cấm có thể đã ảnh hưởng đến trí nhớ của Jason và bạn gái cũ của Jack. Vì vậy, lời khai của họ không nên được chấp nhận. Bên biện hộ cho rằng, Brit, người ban đầu bị cảnh sát nghi ngờ mới chính là hung thủ. Thứ nhất, vào sáng ngày xảy ra vụ án, điện thoại của Jack và điện thoại của Holly đều di chuyển trong cùng một khu vực, nhưng đường đi của chúng không trùng khớp. Thứ hai, không có thành viên nào trong bộ từ nhóm A phù hợp với mô tả về nghi phạm mà anh trai nạn nhân đã đưa ra. Về thân hình, Jack, Dylan và Jason đều không phù hợp. Sunny thì có thân hình tương đồng, nhưng anh ta có mái tóc đỏ ngắn chứ không phải tóc đen dài. Hơn nữa, dấu vân tay lòng bàn tay được tìm thấy trên xe của Holly không khớp với bất kỳ ai trong số 4 người họ. Cuối cùng, nhật ký của gọi cho thấy vào lúc 9 giờ 42 phút sáng ngày xảy ra vụ án, Jason đã gọi điện cho mẹ mình. Theo lời khai của Jason, lúc đó anh ta và Jack đang trên đường đi tìm địa điểm xử lý thi thể nên rất khó có thể nghe điện thoại. Mẹ của Jack và Dylan cho biết hai anh em đều mắc chứng khó học, chỉ số IQ không cao và đã phải đi học ở trường chuyên biệt. Bà tin rằng hai con trai của mình đã bị người khác lợi dụng nên mới nói ra những điều mà chúng không làm. Bà biết con trai của mình có một số thói quen xấu nhưng tuyệt đối sẽ không gây hại đến tính mạng người khác. Hai bên đã có những cuộc tranh luận nảy nở tại tòa. Tháng 9 năm 2017, buổi thẩm đoàn sau 11 ngày nghị án đã đạt được sự đồng thuận. Tòa án tuyên bố bị cáo Jack phạm 8 tội danh, trong đó có tội giết người cấp độ 1 và kết án tù chung thân cộng thêm 50 năm tù giam không được ân xá. Tháng 1 năm sau, Dylan đạt được thỏa thuận Alford với bên công tố. Thỏa thuận Alford là một loại thỏa thuận nhận tội đặc biệt trong hệ thống pháp luật Mỹ, cho phép bị cáo không thừa nhận tội nhưng không đồng ý rằng bên công tố có đủ bằng chứng để buộc tội và chấp nhận bản án để tránh bị kết án nặng hơn. Cuối cùng, tòa án hạt Hardin đã đưa ra phán quyết Dylan phạm các tội danh, trong đó có tội giết người cấp độ 1 và kết án 35 năm tù giam không được ân xá. Năm 2019, hạt Decatur đã đổi tên một đoạn quốc lộ 641 thành đường tưởng niệm Holly Bobo để tưởng nhớ cô gái có cuộc đời mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Năm 2020, để ngăn chặn những vụ án tương tự xảy ra trong tương lai, bang Tennessee đã thông qua đạo luật Holly Bobo. Đối với hệ thống cảnh báo khẩn cấp về người mất tích, phạm vi được mở rộng đến người từ 21 tuổi trở xuống. Đây là một sự mở rộng của bang dựa trên đạo luật cảnh báo Amber, vốn chỉ bảo vệ trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi. Cũng trong tháng 9 năm đó, tòa án hạt Hardin đã ra phán quyết Jason phạm tội hỗ trợ bắt cóc đặc biệt nghiêm trọng và xúi giục giết người cấp độ 1. Theo thỏa thuận nhận tội mà anh ta đạt được với bên công tố, Jason bị kết án 8 năm tù giam. Tuy nhiên, sẽ đến thời gian anh ta đã thụ án trước đó, Jason sẽ sớm được trả tự do. Sau khi mãn hạn tù và được trả tự do, Jason đã rút lại tất cả các lời khai làm chứng chống lại Jack. Anh ta tuyên bố rằng mình đã bịa ra toàn bộ câu chuyện sau khi bị bắt chỉ để tránh án tù chung thân. Anh ta chỉ kể lại hành trình di chuyển của mình vào ngày xảy ra vụ án, sau đó thêm Holly vào câu chuyện, do đó lộ trình di chuyển của điện thoại lại khớp với lời khai bị đặt của anh ta. 3 tháng sau, Jason lại bị bắt vì vi phạm quy định về vũ khí liên bang và bị kết án 19 năm tù giam. Trong phiên tòa xét xử vụ án Holly Bobo, không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh Jack phạm tội. Jason là nhân chứng duy nhất tuyên bố đã nhìn thấy Jack gây án. Lời khai của anh ta cực kỳ quan trọng. Thậm chí, vị thẩm phán chủ tọa tòa án còn nhận định lời khai của Jason là lời khai đáng tin cậy và thuyết phục nhất mà tôi từng nghe tại tòa. Việc Jason thay đổi lời khai có thể ảnh hưởng đến việc kết tội và tuyên án. Ngoài ra, Dylan, người đầu tiên nhận tội, cũng tuyên bố rằng lời khai của mình bị ép buộc. Anh ta cho biết ngôi nhà an toàn mà cảnh sát cung cấp cho anh ta thực chất là nhà của một cảnh sát đã nghỉ hưu. Dylan khai rằng sau khi thi thể của Holly được tìm thấy, cảnh sát đã ép buộc anh ta phải nhận tội và nếu lời khai không làm họ hài lòng, anh ta sẽ không được ngủ. Khi biết lời khai của cả hai nhân chứng quan trọng đều có vấn đề, Jack, người vẫn đang thụ án trong tù, đã yêu cầu kháng cáo. Tháng 1 năm 2024, luật sư của anh ta tuyên bố đã tìm thấy bằng chứng mới, một đoạn video cho thấy vào sáng ngày xảy ra vụ án, trong khoảng thời gian Holly bị bắt cóc, Jack, Dylan và một người đi cùng khác đang rút tiền tại máy ATM. Điều này có nghĩa là họ không có thời gian để gây án. Luật sư yêu cầu dựa vào bằng chứng mới này để lật ngược bản án đã tuyên trước đó. Lời khai của Sunny, một thành viên khác của bộ tứ nhóm A, cũng mâu thuẫn với lời khai của Jason. Địa điểm phi tang mà Jason khai cũng không trùng khớp với địa điểm thực tế tìm thấy thi thể của Holly. Tất cả những nghi vấn này vẫn chưa được giải quyết. Đến nỗi cho đến tận ngày hôm nay, những tranh cãi xung quanh vụ án Holly Bobo vẫn còn tiếp tục. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!